Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Kia ra cửa hàng đóng cửa. Yến Kinh, trung tâm thành phố đường đi bộ. Ninh Hoan Tâm ở nhà chờ Tưởng Lệ Hành một người chờ nhàm chán. Liền mặc tốt một thân trang bị. Đến dưới lầu đường đi bộ đi hít thở không khí. Vốn dĩ nàng nghĩ đến chính mình thường xuyên đi cái kia xinh đẹp manh nữ trong tiệm mua điểm đồ vật. Bởi vì lần trước muốn mua đồ vật kết quả chính mình đột nhiên liền đi rồi. Cảm thấy rất ngượng ngùng. Bất quá, đương Ninh Hoan Tâm tới rồi kia ra cửa hàng cửa. Lại phát hiện nhà này luôn luôn mở cửa sớm nhất quà tặng cửa hàng. Hôm nay lại đóng cửa. Trên cửa lớn còn dán một chương thông cáo. Mặt trên là viết tay bút lông tự. Đầu năm nay còn dùng bút lông người. Thật sự không nhiều lắm. Kia tự viết đến đặc biệt xinh đẹp. Nước chảy mây trôi. Chủ tiệm thân thể có bệnh nhẹ. Nghỉ ngơi một tháng. Cư nhiên muốn nghỉ ngơi toàn bộ nguyệt. Chẳng lẽ nàng được cái gì bệnh nặng? Ninh Hoan Tâm thế nhưng có điểm lo lắng. Bất quá, nàng cũng chỉ là chính mình ngẫm lại. Bởi vì nàng căn bản không có nữ chủ tiệm liên hệ phương thức. Phỏng chừng chính mình cũng giúp không được cái gì. Hoan Tâm, liền ở ngay lúc này. Đột nhiên có người ở sau người chụp Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm phản xạ có điều kiện trốn rồi một chút. Là ai? Chẳng lẽ là chính mình vừa mới tưởng sự tình nghĩ đến quá mê mẩn. Phía sau tới người cư nhiên cũng chưa nhận thấy được. Là ta xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm phía sau. Cư nhiên là Đường Tịch Giao. Hắn tựa hồ thói quen ăn mặc một bộ vận động trang. Tràn ngập học sinh tinh thần phấn chấn. Trên mặt như cũ giá vô khung mắt kính. Vẻ mặt văn nhã bộ dáng. Nhìn đến hắn trong lòng ngực còn cầm thư. Ninh Hoan Tâm hơi hơi sửng sốt. Ngươi hôm nay không khóa à? À, giữa trưa liền tan học. Buổi chiều không có tiết học. Hoan Tâm, ngươi cũng là nhà này cửa hàng khách hàng à? Đường Tịch Giao nhìn Ninh Hoan Tâm. Lại nhìn thoáng qua một bên quà tặng cửa hàng nhịn không được hỏi một câu. Đúng vậy, trước kia ở chỗ này mua quá đồ vật. Lão bản đặc biệt hảo. Không biết ra chuyện gì cư nhiên đóng cửa nga. Ta biết là chuyện tốt. Nghe nói nàng bằng hữu giúp nàng liên hệ. Đại bệnh viện muốn giúp nàng đôi mắt làm phẫu thuật. Lúc này một bên Đường Tịch Giao đột nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nhịn không được vì nữ hài nhi cảm giác được cao hứng. Ngươi như thế nào cái gì đều biết? Bách sự thông a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn Đường Tịch Giao. Lúc này mới chú ý tới Đường Tịch Giao cầm những cái đó thư cư nhiên đều là một ít địa lý trí. Ngươi như thế nào còn nghiên cứu này đó a? Học bá chính là không giống người thường a. Không có, Đường Tịch Giao có điểm xấu hổ cười cười. Chính là hạt xem, từ lần đó sự kiện lúc sau, ta liền thích tìm tỏi bí mật. Có bằng hữu ước ta cùng nhau đi ra ngoài tìm tỏi bí mật. Ta trước tìm chút tư liệu nhìn xem monster đến nỗi bách sự thông càng không dám nhận. Bất quá nhà ta ở tại này phụ cận. Từ nhỏ ta chính là tại đây con phố lớn lên. Khi đó nơi này còn không phải đường đi bộ đâu. Nhắc tới chính mình khi còn nhỏ. Đường Tịch Giao tựa hồ còn có chút hoài niệm mà ni, đúng rồi. Đại minh tinh, không biết nghĩ tới cái gì. Đường Tịch Giao đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Không biết ngươi tháng sau có hay không thời gian a? Nhạc Hân Di trong nhà tân khai một cái tư nhân suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Ngày đó nàng còn cùng ta nhắc mãi nói trời lạnh thỉnh đại gia cùng đi. Ngươi muốn hay không cùng đi? Hiện tại Ninh Hoan tâm chính là đại minh tinh. Tuy rằng Nhạc Hân Di cũng nghĩ tới thỉnh Ninh Hoan tâm, nhưng là liền sợ nàng hiện tại không có thời gian. Suối nước nóng Sơn Trang. Cũng hảo a, ta không đổi số điện thoại. Các ngươi muốn đi thời điểm cho ta gọi điện thoại đi. Nếu khi đó ta có rảnh nhi nhất định đi ngoạn nhi. Nghe được Đường Tịch Giao nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được đáp ứng rồi một câu. Nàng vẫn là thực nguyện ý cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Hết chương.